nhưng cha của bé chưa từng tới đón bé lần nào, cho nên bé quyết định ủng hộ mẹ, chuyển ra ngoài với mẹ, sau đó bãi nhiệm cha. Suy nghĩ vừa chuyển, Tiểu Húc không chần chờ nữa. Mẹ, khi nào chúng ta mới chuyển ra ngoài vậy ạ? Lạc Đình Đình mỉm cười, biết đứa con trai duy nhất này sẽ đứng về phía cô. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển ra ngoài. Sau đó chờ Đông Phương Bách về nước mặc kệ ngày nào tháng nào anh ta mới trở lại Đài Loan. Đến lúc đó nghênh đón anh ta sẽ là căn nhà trống không? Không có vợ và con trai, mà chỉ có một bức thư, báo tin cộng giấy thỏa thuận ly hôn. Nhìn hành lý đã được đóng gói tốt đặt trong phòng, Lạc Đình Đình lau mồ hôi trên trán. Hô, rốt cuộc cũng sắp mở ra cuộc sống mới. Lòng của cô đã chuẩn bị cất cánh. Cách chương.